Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1971, Sĩ Tôn Thụy. Thiên tử nửa tin nửa ngờ. Hắn đương nhiên hy vọng Viên Đàm xuất binh chỉ có Viên Đàm giống như Tào Tháo toàn lực ứng phó, mới có thể tạo được kiềm chế Tôn Sách tác dụng. Mới có thể vì trong triều đình Đường đột phá sáng tạo thời cơ, nhưng hắn cũng rõ ràng Ký Châu không phải Ích Châu, cũng không có đủ quy mô xuất sư điều kiện. Ký Châu đã không có Ích Châu dễ thủ khó công địa lợi, rất dễ dàng lọt vào Tôn Sách toàn lực phản kích, cũng không có Ích Châu thực lực kinh tế. Như vậy Viên Đàm xuất binh là giả vờ giả vịt qua loa triều đình, vẫn là ý thức được khả năng bị Tôn Sách tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm, không thể không được ăn cả ngã về không. Thiên tử triệu tập quân thần nghị sự, phân tích Viên Đàm xuất binh thật giả. Chúng người ý kiến không đồng nhất, đều mang tâm tư, kết luận trên cơ bản không ra thiên tử phân tích phạm trù. Thái úy sĩ Tôn Thụy một mực giữ yên lặng, thiên tử cảm thấy kỳ quái. Hội nghị sau khi kết thúc, thiên tử đem sĩ Tôn Thụy lưu lại, đơn độc hỏi thăm hắn ý kiến. Thái úy không chịu lấy một lời dạy trẫm, chẳng lẽ có khó khăn khó nói. Sĩ Tôn Thụy khom người mà bái, bệ hạ, thần cùng Viên Thiệu, Vương Doãn đều là đồng đảng, mộng bệ hạ không bỏ, dẫn tại trái phải, đợi lấy tam công chi vị, dám không kiệt trung tận trí. Chỉ là người khác chưa chắc có bệ hạ lòng dạ, khó tránh khỏi cho rằng thần cùng Viên Đàm nội ứng ngoại hợp, dụng tâm kín đáo. Thiên tử nghe hiểu sĩ Tôn Thụy ý tứ, thái úy cảm thấy Viên Đàm là thật. Xin hỏi bệ hạ, tại bệ hạ trong lòng, Viên Đàm là cái gì? Cùng Tôn Sách đồng dạng chư hầu, vẫn là triều đình Ký Châu mục? Thiên tử nhìn chằm chằm sĩ Tôn Thụy nhìn một hồi lâu. Thái úy nghĩ như thế nào? Sĩ Tôn Thụy không cần nghĩ ngợi, bệ hạ quên à? Viên Thiệu từng là đại tướng quân Hà Tiến Tâm Phúc, hắn cầm giữ lập là bệ hạ huynh trưởng Hoàng Nông Vương. Bệ hạ đăng cơ về sau, hắn sáng tỏ biểu thị qua đối bệ hạ huyết mạch hoài nghi, lại giả chiếu làm việc, không nhìn triều đình, nếu không phải tuân lệnh quân vì bệ hạ mưu đồ. Người trong thiên hạ đến bây giờ không khác Chu Tử, Ký Châu người càng không cần nói. Viên Đàm kế thừa Viên Thiệu di chí, cát cư Ký Châu, hắn làm sao có thể tâm có triều đình? Thiên tử thật bất ngờ, nhất thời lại không biết nói như thế nào mới tốt. Sĩ Tôn Thụy lại hỏi, bệ hạ coi là Ích Châu mục Tào Tháo là triều đình trung thần sao? Cái này, thiên tử không phản bác được. Ánh mắt càng phát ra kinh ngạc, sĩ Tôn Thụy hôm nay thái độ khác thường, từ nhọn bén nhọn, hắn cái này là làm sao? Hoài nghi Viên Đàm cũng liền thôi, làm sao liền Tào Tháo cũng hoài nghi phía trên? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này thật là cái vấn đề. Tào Tháo từng là Viên Thiệu bộ hạ cũ, phụng mệnh Viên Thiệu tranh đoạt Kinh Châu, kết quả bị Tôn Sách đánh bại. Lúc này mới đến Trường An, hắn nhi tử Tào Ngang đã là Viên Đàm bộ hạ cũ, lại là Tôn Sách quan hệ thông gia, quan hệ phức tạp, muốn nói hắn là triều đình trung thần, chỉ sợ cũng không có mấy người tin. Bệ hạ, Viên Đàm xuất binh, tuyệt không phải vì triều đình, mà chính là vì chính hắn. Sơ bình 4 năm, Viên Đàm vì Duyện Châu Thứ Sử, từng cùng Tôn Sách đại chiến, không địch lại bị bắt. Tào Tháo là Viên Thiệu bộ hạ cũ, sơ bình 2 năm vì Tôn Sách chỗ bại, suýt nữa mất mạng, bọn họ đều không phải là Tôn Sách đối thủ. Tào Tháo theo Ích Châu chi hiểm, còn bị Chu Du, Hoàng Trung hai lộ tấn công, nguy cơ sớm tối, như triều đình cùng Tào Tháo đều là bại, Viên Đàm lại có thể độc lưu giữ. Thiên tử Sách nhỏ gật đầu. Hắn hiểu được sĩ Tôn Thụy ý tứ, Viên Đàm xuất binh là thật, mặc dù hắn không phải vì triều đình, mà lại có thể cùng Tào Tháo có liên lạc, Tào Tháo nếu là bị Tôn Sách đánh bại, mất Ích Châu, Ký Châu thì nguy hiểm. Vì chính hắn cũng nhất định phải xuất binh kiềm chế Tôn Sách. Bệ hạ, Viên Đàm xuất binh là thật. Đã Viên Đàm không phải đại thần, chỉ có thể minh hữu. Bệ hạ phán đoán thật giả, chỉ nhìn đối với hắn là lợi là tệ là được, không cần cân nhắc quá nhiều. Tự nhiên, triều đình nếu có cử động, cũng cần phải đặt chân tại đối triều đình có lợi hay không, mà không phải hắn. Thiên tử bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Lúc trước rời đô quan trung lúc, tuân lệnh quân liền có lời ấy. Hắn gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Chỉ là ta một mực không có chánh thức lĩnh ngộ có thể dùng được ý. Không phải thái úy nhắc nhở, suýt nữa lại đúc sai lầm lớn. Sĩ Tôn Thụy khom người mà bái, bệ hạ, lệnh quân hết lòng hết sức, một lòng vì bệ hạ mưu đồ. Bệ hạ lúc này lấy tâm phúc đãi chi? Thiên tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sĩ Tôn Thụy đây là mượn cơ hội vì Tuân Úc nói chuyện. Không hy vọng hắn bởi vì Trung Diêu sự tình hoài nghi Tuân Úc trung thành. Nói thật, biết được Trung Diêu lẩn trốn, hắn xác thực cân nhắc qua Tuân Úc phải chăng hiểu rõ tình hình. Thế nhưng là ý nghĩ này lóe lên liền không có. Hắn tin tưởng Tuân Úc, đây là nhiều năm như vậy tích lũy xuống tín nhiệm, không cần hoài nghi. Bất quá, hắn vẫn là rất cao hứng. Tại loại này mẫn cảm thời kỳ, Sĩ Tôn Thụy có thể nâng đỡ Tuân Úc, đủ thấy Trung Trinh, Trung Diêu cùng Tuân Úc quan hệ mật thiết. Tuân Úc hiện tại ở nhà riêng cũng là Trung Diêu nhà cũ. Ra Trung Diêu sau chuyện này, hắn một mực không có tỏ thái độ, thì liền Lưu Diệp đều không biết rõ hắn đối Tuân Úc cái nhìn. Đến mức không dám nói thẳng trình lên khuyên ngăn, Sĩ Tôn Thụy lại không có cái này cố kỵ, can đảm lắm. Thái úy, tuân lệnh quân không chỉ có là ta tâm phúc, còn có quan hệ thông gia nguyên cớ. Thiên tử nhẹ nhàng địa phất phất tay, khóe miệng bốc lên một tia vui mừng cười yếu ớt. Vậy quá úy nói một chút, chúng ta nên như thế nào thủ lợi? Hoàng nông khó có thể gấp phá, làm vây mà không tấn công. Trước lấy Hà Đông, lại phái binh lấy Lô Thị, Nghi Dương, Đồn Điền Tích Cốc. Nam cự Nam Dương chi binh, Bắc bức Hoàng Nông, Đông bách Lạc Dương, Tây thủ quan bên trong, khiến cho Lỗ Túc triệt binh, Lỗ Túc hội rút lui. Bệ hạ toàn lực ứng phó, bày ra Viên Đàm lấy thành, Viên Đàm mới có thể toàn lực công kích đồng bằng. Tuân Diễn tại Hà Nội, cũng có thể tùy thời mà động, Lỗ Túc khó có thể chiếu cố, trừ phi Tôn Sách tiếp viện. Nếu không chủ lực tất nhiên rút về Lạc Dương. Tôn Sách không biết tiếp viện, có khả năng, nhưng khả năng không lớn. Hoàng nông hoang tàn, hộ khẩu không đủ, Lạc Dương Đồn Điền thu nhập không đủ chèo chống đại quân. Tôn Sách chỉ có thể theo Nam Dương hoặc là Toánh Xuyên vận chuyển. Cột phía dưới đến Tiểu Bình Tân 36 bãi, dòng nước chảy xiết, mùa lũ lúc khó có thể thông hành. Dù cho thông qua cốc thủy chuyển vận, cũng chỉ có thể đến Mãnh Trì. Nếu như là vận chuyển đường bộ, tiêu hao lớn hơn, lại đồng quan kiên hiểm, tại phía đông không yên tĩnh thời khắc, Tôn Sách không có khả năng toàn lực tây tiến. Bình định phía đông về sau, quy mô lớn đến đâu tây tiến, ba đường đồng phát mới là thượng sách. Thiên tử lặng lẽ than một hơi, truy vấn Hoàng nông dịch lấy, như thế nào lấy Hà Đông? Mời bệ hạ xuống lần nữa ân chiếu. An xe trinh Lý Nho, cổ hủ vào chiều, Lý Nho, thiên tử khóe mắt không tự chủ được rút rút, gân xanh nhô lên. Đúng, Lý Nho là phùng tường người, từng làm tiến sĩ, bởi vì không ra thế, lâu trệ phía dưới lão, trải qua mấy chục năm không được lên chức. Cho nên Đồng Trác nhập Lạc Dương, Lý Nho đầu nhập, cổ hủ cùng hắn tình huống tương tự. Năm đó lấy Hiếu Liêm vì lang, nhốt ở Lạc Dương mấy năm, lại gặp bệnh khốn, đành phải trở về Lương Châu. Bọn họ đều là Hàn môn tử đệ, tìm nơi nương tựa Đồng Trác cũng không phải là bản tâm. Chỉ là bất đắc dĩ, bọn họ gặp gỡ giống nhau, có thể cùng tiến thối. Bệ hạ chỉ là xá miễn Cổ Hủ. Cổ Hủ tất có nghi ngờ trong lòng, nếu có thể đồng thời xá miễn Lý Nho, tình thế hoặc có sự khác biệt. Thiên tử trầm ngâm nói, lời tuy như thế, thế nhưng là Lý Nho rượu độc giết huynh trưởng ta. Lý Nho phụng Đồng Trác chi mệnh, rượu độc giết Hoàng Nông Vương. Cố nhiên có tội, thế nhưng là Ngưu phụ, Đồng Việt chi đồ phụng Đồng Trác chi mệnh giết hại vô tội. Chẳng lẽ liền không có tội? Bệ hạ đã có thể xá miễn bọn họ, vì sao không thể xá miễn Lý Nho? Chẳng lẽ cũng bởi vì Hoàng Nông Vương là bệ hạ huynh trưởng, mà người khác không phải? Thiên tử suy tư thật lâu, Lý Nho, Cổ Hủ vào triều, liền có thể lấy Hà Đông. Bệ hạ, Đồng Việt, Ngưu phụ bất quá là thất phu, nếu không có Lý Nho, Cổ Hủ từ đó trù hoạch, làm sao có thể có hôm nay? Lý Nho, Cổ Hủ vào triều, bệ hạ hoặc là hứa lấy quan lớn, hoặc là hứa lấy lời nhiều, để Đồng Việt như châu phụ đồng dạng hồi Lương Châu, hoặc là khu Đồng Việt lấy chiến, dễ như trở bàn tay. Thiên tử thật khó khăn. Hắn rõ ràng Hà Đông tầm quan trọng, nhưng là để hắn xá miễn Cổ Hủ dễ dàng, xá miễn Lý Nho thực sự có chút khó khăn. Lý Nho rượu độc giết huynh trưởng Hoàng Nông Vương, hắn hận không thể ăn thịt, ngủ ra, làm sao còn có thể ăn xe mềm vòng. Lễ trinh vào triều, thái úy, Lý Nho sự tình cho trẫm lại suy nghĩ, Hoàng Nông sự tình phải thêm gấp. Ngươi nhìn an bài chuẩn đi Lô thị tương đối tốt. Cao Thuận, đền đáp công thưởng có thể. Cao Thuận có công, năng lực nổi bật, tự nhiên muốn thưởng, mà lại muốn trọng thưởng. Sĩ Tôn Thụy không cần nghĩ ngợi, phái Hoàng Phủ Kiên Thọ vây Hoàng Nông, kiềm chế Lỗ Túc, Tưởng Khâm, lại mệnh Cao Thuận vì Hoàng Nông thái thú. Lấy Lô thị, Nghi Dương, quanh co Lỗ Túc sau lưng. Bày ra lấy tình thế, thiên tử dò xét Sĩ Tôn Thụy một hồi lâu, trong lòng âm thầm cảm khái. Sĩ Tôn Thụy cùng Vương Doãn là một đảng, nhưng hắn cùng Vương Doãn lại là hai chủng loại hình người. Vương Doãn đảng người thói xấu nồng hậu dày đặc, làm việc cao điệu cực đoan, lại tốt lãm quyền, thiết kế giết Đồng Trác sau liền lấy công thần tự cho mình là hận không thể để người trong thiên hạ đều biết hắn công lao. Sĩ Tôn Thụy rõ ràng là đồng mưu, xuất lực không ít, lại không rên một tiếng. Rất nhiều người thậm chí không biết Sĩ Tôn Thụy ở bên trong tác dụng. Thế nhưng là ở chung xuống tới, Sĩ Tôn Thụy mới là có thể làm hiện thực. Khác không nói, ở thời điểm này đề nghị xá miễn Lý Nho, ủy thác Cao Thuận vì Hoàng Nông thái thú, đều là một lòng vì triều đình suy nghĩ biện pháp. Cao Thuận có thống binh chi năng, để hắn đánh chiếm Lô thị, Nghi Dương, khả năng thành công tính rất lớn. Cao Thuận lại là Lữ Bố bộ hạ cũ, ủy nhiệm Cao Thuận vì Hoàng Nông thái thú, cho Lữ Bố mặt mũi, duy trì Định Châu, Lương Châu thăng bằng, nhất cử lưỡng tiện, có thể xưng cao minh. Có dạng này đại thần mà không thể dùng, làm sao có thể phục hưng Đại Hán? Thiên tử hơi suy tư, làm quyết định, thì theo thái úy nói, bái Cao Thuận làm thiên tướng quân, lĩnh Hoàng Nông thái thú, trinh Lý Nho, Cổ Hủ vào triều. Sĩ Tôn Thụy đại hỉ, quỳ mọp xuống đất. Hắn ngay sau đó lại đề nghị phái Thượng thư Lang Hàn Bân làm sứ giả đi Hà Đông tuyên chiếu. Hàn Bân năm đó làm qua Tả Phùng Dực, cùng Lý Nho bạn cũ, hắn ra mặt tuyên chiếu, Lý Nho nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Thiên tử ngay sau đó sai người nghĩ chiếu, chính mình viết một phong tự tay viết thư, phái người mang đến Trường An. Hắn gần kỳ tình huống một nói rõ chuyện, càng nâng lên Trung Diêu sự tình. Hắn không có che giấu, nhưng hắn biểu thị hội khác nhau đối đãi. Không biết bởi vì Trung Diêu sự tình hoài nghi Nhữ Dĩnh người. Mời Tuân Úc an tâm. biết được Cao Thuận lập công được thưởng, thăng làm thiên tướng quân, lại lĩnh Hoàng Nông thái thú, Lữ Bố vô cùng hưng phấn. Hắn xin chỉ thị thiên tử, tăng phái Tần Nghị, Lý Túc hai người hiệp trợ Cao Thuận. Thiên tử biết hắn ý tứ, gãi đúng chỗ ngứa, ngay sau đó đáp ứng, cũng hứa hẹn chiếm lấy Lô Thị, Nghi Dương hai huyện về sau, lấy Tần Nghị, Lý Túc hai người vì chủ tịch huyện. Lữ Bố vui vô cùng, thật tốt giao phó Tần Nghị, Lý Túc một phen, để bọn hắn các mang 2.000 người tiến đến tiếp viện. Cao Thuận nguyên bản có 3.000 người, cùng Tưởng Khâm giao chiến nửa tháng, tổn thất hơn mấy trăm, lại thêm thụ thương, giảm quân số tổng số người tại 1.000 người trở lên, muốn đánh chiếm Lô Thị, Nghi Dương không khỏi không đủ. Hoàng phủ Kiên Thọ dưới trướng Tây Lương binh là không trông cậy được vào. Chánh thức đáng tin vẫn là Tịnh Châu quân, có cái này 4.000 viện binh, phần thắng phải lớn hơn nhiều. Thiên tử chiếu thư phát ra, Hàn Bân, Tần Nghị bọn người lao tới Hà Đông. Hoàng Nông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN